Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548, chương mở ra đại mạc. Trần Tử Nhĩ nói như vậy, Sử Ương Thanh hơi có chút thật có lỗi, thứ này không có cảm đồng thân thụ qua, nàng thật đúng là không rõ lắm, độ cứng cao như vậy, nhưng vẫn là rất yếu đuối, bất quá đối đầu địa phương. Người lại lắc liền đã hết đau. Tích tích tác tác một trận loạn động. Sử Ương Thanh, dạng này, lại như thế. Dày vò trong chốc lát hai người đều đói. Liền đi ăn cơm. Đại khái là xuyên phá giấy cửa sổ về sau hai người có thể cùng một chỗ vui vẻ nhất thời gian. Vì lẽ đó có chút vui đến quên cả trời đất. Cho dù là trưởng thành cũng sẽ có bốc đồng thời điểm. Cứ như vậy một mực kéo lấy rời đi thời gian, lấy cớ là thúc đẩy tập đoàn tại phương Bắc nghiệp vụ. Xác thực thúc đẩy tốc độ không chậm, cùng Tần Vận Hàn ký kết nhập cổ phần hiệp nghị đều là ở đây hoàn thành. Nhưng mà hai người bọn họ dù sao vẫn là không có cái kia tự do. Mắt thấy đến tháng 11 phần, sớm đã trở lại Trung Hải Lương Thắng Quân bắt đầu thúc giục. Tháng 7 phần Sport tuyên bố. 2-3 cái phiên bản quảng cáo một mực tại phát, khả thi cách mấy tháng, mọi người nhiệt tình cùng chú ý độ đều sẽ chuyển di. Vì lẽ đó lại cần Trần Tử Nhĩ ra phát ra tiếng. Là Sport phát ra tiếng, 2000 năm ngày mùng 4 tháng 11, trở lại Trung Hải đã một tuần lễ Trần Tử Nhĩ xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Hắn hiện thân Trung Hải Đại học sân trường. Vì cùng cái này chỗ trong nước danh giáo hợp tác thiết lập phòng thí nghiệm sự tình. Mà muốn nói đến đây cái phòng thí nghiệm tự nhiên là không có cách nào không nhắc tới Sport. 2 tháng trước chuyện này chính thức từ Thịnh Thế tập đoàn chủ động đưa ra. Trung Hải Đại học tích cực hô ứng. Chính phủ thành phố hết sức ủng hộ. Làm nhiều mặt cộng đồng cố gắng thời điểm. Hiệu suất liền sẽ rất cao. Bởi vì Trần Tử Nhĩ muốn đến trường học cũ, Ngô Hoa hiệu trưởng thậm chí hủy bỏ đi công tác hành trình. Lần này gặp mặt vẫn tương đối trọng yếu. Trong thành phố cũng tới người, xác định ra phòng thí nghiệm sau cùng địa điểm. Bắt đầu mùa đông thời tiết vẫn còn có chút lạnh. Trần Tử Nhĩ đội xe đứng tại hành chính đại lâu cổng. Mấy vị người quen biết cũ ở chỗ này chờ đợi, trừ Ngô Hoa hiệu trưởng. Còn có giao thông học viện Vạn Trương viện trường cũng tại. Bọn hắn cùng một chỗ hợp thành đoàn đội, nghênh đón Trần Tử Nhĩ đến. Cái này sân trường, tốt nghiệp về sau Trần Tử Nhĩ mình cũng vụng trộm trở về nhìn qua. Mà như thế công khai trở về còn là lần đầu tiên. Phiền phức những này thầy giáo già không phải bản ý của hắn. Chủ yếu vẫn là bởi vì lần này hợp tác. Chính phủ thành phố thụ ý dưới, có người sẽ đem Trần Tử Nhĩ cùng Ngô Hoa hiệu trưởng nắm tay ảnh chụp được đến đăng báo. Băng ghế TV, đây cũng là xã hội chính năng lượng điển hình. Các học sinh nói chung nghe được một chút tin tức, hành chính lầu người bên cạnh chiều người ủng, vô cùng náo nhiệt, hoan nghênh về nhà, hoan nghênh về nhà, Ngô Hoa hiệu trưởng mang theo hắn cùng lên lầu. Quá trình bên trong, hắn không ngừng cùng một chút đi qua người quen chào hỏi. Nhất là lão viện trưởng. Hắn rất khó chịu. Học sinh của mình làm sao làm điện tử đi. Đám người vây quanh lãnh đạo cùng Trần Tử Nhĩ lên trên lầu một gian phi thường rộng rãi. Trong suốt xa hoa trong đại sảnh. Trước đại sảnh bưng đã bày xong một chương dài mảnh bàn. Chờ một lúc Trần Tử Nhĩ sẽ đại biểu Thịnh Thế tập đoàn. Ngô Hoa đại biểu Trung Hải Đại học, hai vị đem cộng đồng ký tên một hiệp này thương nghị. Người càng nhiều, làm Trần Tử Nhĩ đều nóng lên. Hắn đem áo khoác màu đen áo khoác cởi, chỉ lộ ra âu phục, vốn định ở phía dưới tìm vị trí ngồi một chút. Lại bị người bắt đến trước ống nói, lần này không có mặt hướng toàn thể học sinh, chỉ có một ít to lớn bác cùng tương quan chuyên nghiệp giáo sư. Bọn hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thật sớm ngay tại ngồi phía dưới. Đương nhiên, rất nhiều lãnh đạo là không thiếu được. Về phần trên tường Hoành Phi, treo tự nhiên là Trung Hải Đại học Thịnh Thế Tập đoàn Điện tử Phòng Thí nghiệm thành lập nghi thức. Dạng này trường hợp, Trần Tử Nhĩ nhất định phải là muốn nói chuyện. Ta mặc dù bởi vì tập đoàn nghiệp vụ người không có tại Trung Hải đợi, nhưng là từ khi tháng 9 đưa ra chuyện này về sau, ta một mực tại tiếp tục chú ý. Đại khái tại năm ngoái lúc này ta theo nước Mỹ trở về, lập tức tay thành lập Thịnh Thế Điện tử hàng tiêu dùng công ty. Sản phẩm mới Sport cũng sẽ đúng hạn tại ngày 11 tháng 11 chính thức biểu diễn chúng ta thể nghiệm. Cửa hàng cùng Pudding Mắt Xích cửa hàng giá rẻ, mà tiến vào lĩnh vực này, chú ý lĩnh vực này ta mới biết được chúng ta gặp phải kỹ thuật chênh lệch. Vì lẽ đó về sau cùng chính phủ thành phố ký đầu tư hiệp nghị, chính là hạ quyết tâm ở nơi này xử lực khí. Như vậy đầu tiên là phải có người A. Vì lẽ đó ta đến bên trong xem thôn, ta đến thung lũng Silicon, dắt cuống họng là Thịnh Thế tìm kiếm nhân tài. Phổ đông Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật đã đang dùng Thịnh Thế theo thung lũng Silicon mời được mấy trăm vị cao cấp công trình sư gia nhập chúng ta. Nhưng chỉ vẻn vẹn những này là không đủ. Vì lẽ đó có trận ta liền trầm tư suy nghĩ, nhân tài đến cùng ở đâu? Khả năng chính ta học tập không chăm chú vì lẽ đó không để ý đến. Ha ha ha, Trần Tử Nhĩ cười nói, rõ ràng Trung Hải Đại học chính là khắp nơi trên đất nhân tài a. Ta đây tuổi còn nhỏ, có ý nghĩ gì lập tức liền muốn làm, vì lẽ đó rất cảm tạ Ngô hiệu trưởng đối ta ý nghĩ hết sức ủng hộ. Như vậy sau đó tại chính phủ thành phố lãnh đạo dưới, Thịnh Thế Tập đoàn cùng Trung Hải Đại học liền lập tức triển khai chi tiết hiệp đàm. Đến bây giờ không sai biệt lắm 2 tháng trôi qua, người Trung Quốc có cái quen thuộc a, sự tình không làm tốt, bình thường là sẽ không đối ngoại nói. Đây chính là dịch kinh, quẻ càn thứ nhất hào nói, tiềm long vật dụng. Vì lẽ đó hôm nay nhìn thấy lại có phóng viên, lại có học sinh đại biểu, mọi người liền nên biết. Việc này trên cơ bản đã rơi nghe. 3333, không sai, các vị giáo sư, các vị đồng học, mới phòng thí nghiệm sẽ tại Trung Hải Đại học thành lập. Cùng Thịnh Thế Tập đoàn lệ thuộc trực tiếp nghiên cứu khoa học đoàn đội khác biệt. Tòa này phòng thí nghiệm tại hoàn thành nghiên cứu khoa học nhiệm vụ đồng thời cũng sẽ đóng vai giáo dục tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật nhân vật. Phòng thí nghiệm mặt hướng toàn xã hội thông báo tuyển dụng máy vi tính phương diện chuyên gia cùng học giả cùng học sinh, nghiên cứu khoa học phí tổn từ Thịnh Thế Tập đoàn gánh chịu, nghiên cứu khoa học thành quả từ Thịnh Thế Tập đoàn có được. Căn cứ chúng ta tự thân phát triển cần, Thịnh Thế Tập đoàn sẽ thiết lập thuộc loại khác biệt số lượng không giống nhau nghiên cứu khoa học nan đề mà mỗi một hạng. Bình thường đều là mang theo cách xù tiền thưởng. Nói đến chỗ này, Trần Tử Nhĩ giơ lên mí mắt nhìn một vòng người phía dưới. 30-40 tuổi người cái kia con mắt a là sáng nhất. Nhiều năm trước chúng ta vẫn nói sinh học nghiên một con rồng. Ta là hy vọng tòa này phòng thí nghiệm có thể chân chính thực hiện điểm này. Một phương diện để chúng ta học sinh chân chính tiếp xúc đến vấn đề có học sử dụng. Giải quyết khó khăn a, người cái kia trưởng thành là nhanh nhất, đồng thời đâu, để chúng ta giáo sư học giả có kinh phí triển khai khoa học nghiên cứu. Đồng thời tại hắn sáng tạo ra giá trị về sau, chính hắn cũng có thể thu hoạch được giá trị. Cuối cùng đâu chính là để Thịnh Thế Điện tử có thể có được càng nhiều tốt hơn thực dụng hơn kỹ thuật. Cùng sử dụng kỹ thuật để sinh hoạt tốt đẹp hơn. Kỳ thật không chỉ một mũi tên trúng 3 con chim, trường học sẽ có chỗ tốt, chính phủ cũng sẽ có chỗ tốt, loại sự tình này tự nhiên là muốn đăng báo. Ngày thứ hai cái kia TV truyền thông, giấy chất truyền thông, mạng lưới truyền thông, một chuỗi dài tin tức đều đi ra, nhanh tin cùng lưới một văn chương khen vô cùng tàn nhẫn nhất, mà mọi người giải đọc cũng cơ bản đều nhất trí. Nắm giữ tốt hơn kỹ thuật, thiết kế tốt hơn sport, Trần Tử Nhĩ cao điệu làm cho tất cả mọi người ký ức lại trở về. Lạc Chi Di quay chụp mới hình quảng cáo. Nếu như nói trước đó chỉ là hiện ra spot vẻ ngoài bức cách. Như vậy lần này, càng tỉ mỉ xác thực kỹ thuật, chỉ tiêu số liệu đều đang nhắc nhở mọi người. Nếu ngươi có được nó, liền có được trang bức cảm giác. Quá sớm tuyên truyền cũng không tốt. 2000 năm ngày mùng 8 tháng 11, 3 ngày trước, cả nước 1800 nhà pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ xuất hiện in Lạc Chi Di hưởng thụ spot hoàn mỹ âm. Sắc các poster lớn, Trần Tử Nhĩ thì không ngừng thu được bằng hữu, thân nhân chờ thông qua tư nhân con đường thúc giục. Cái này rõ ràng để hắn cảm giác được. Bắt đầu, hôm nay chỉ có canh một. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.